Thể tu chi tổ, chương 929, thiểm kích chiến. Trung, góc truyện audio.com, khoảng cách Thanh Thành mấy trăm trượng trên bầu trời, lơ lửng một chiếc vô cùng to lớn, trọn vẹn dài 80 trượng màu đen chiến thuyền, mặt ngoài bao vây lấy một tầng đặc biệt cấm chế, khiến cho dấu ở đám mây bên trong, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ thần thức đều khó mà phát giác. Chiếc này to lớn chiến thuyền tạo hình đặc biệt, nó hai bên treo gần trăm cái màu xanh thuyền nhỏ, dưới đáy hiện đầy lít nha lít nhít màu đen gai sắt, nhìn vô cùng dữ tợn. Mà chiến thuyền bong tàu bên trên, trọn vẹn đã dung nạp gần ngàn người. Biên giới tới gần tiểu phi thuyền vị trí, đứng đấy hơn 700 người, những người này đại bộ phận là võ giả ăn mặc luyện thể các ngoại môn đệ tử, còn lại thì là thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử, 7 người một. Đội, 5 tên võ giả phối hợp 2 tên kiếm tu. Thiên kiếm môn luyện khí các đệ tử thần sắc hưng phấn, hai nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nhìn về phía chiến thuyền ánh mắt hết sức tò mò. Trước kia tại thiên kiếm môn, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như thế chiến thuyền, bất quá khi liếc nhìn đến chung quanh võ giả lúc trong ánh mắt mang theo xem thường cùng khinh thường. Luyện thể các đám võ giả đều cực kỳ yên tĩnh, bọn hắn có đang sát thử vũ khí trong tay, có đang trầm tư, trong mắt mọi người, đều chớp động lên kiên định cùng kiên quyết. Bong tàu vị trí trung tâm ngồi xếp bằng hơn 100 tên khí thế kinh người trúc cơ kỳ kiếm tu, bọn hắn hưng phấn địa trao đổi trong môn vừa ban bố tin tức. Lâm Minh sư thúc đột phá cửa trước trở thành thiên kiếm môn tên thứ 3 nguyên anh kiếm tu. Thiên kiếm môn muốn cùng, một cái tên là luyện thể các môn phái liên thủ, nhất cử tiêu diệt Thanh Minh cùng Ma Linh môn, thống nhất ngụy quốc tu tiên giới. Cái này liên tiếp tin tức để tất cả thiên kiếm môn đệ tử đều sôi trào lên, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt hướng cái khác tu tiên giả hiện ra kiếm tu uy năng. Bất quá làm bọn hắn nghi ngờ, là cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua luyện thể các. Những này trúc cơ kỳ kiếm tu thỉnh thoảng nhìn về phía chiến thuyền phía trước, phát hiện trong môn trưởng bối đối luyện thể các người có chút tôn trọng, lấy địa vị ngang hàng đối đãi, thậm chí có người dám cảm giác đến, nhà mình trưởng bối tư thái thả có chút thấp. Phải biết thiên kiếm môn có 3 tên lực công kích kinh người nguyên anh kiếm tu, các trưởng bối vẫn là thái độ này, đây chẳng phải là nói, luyện thể các thực lực mạnh hơn thiên. Kiếm môn, thế nhưng là tiến vào chiến thuyền thời gian dài như vậy, ngoại trừ phía trước 2 tên luyện thể các tiền bối, bọn hắn không có nhìn thấy luyện thể các bất luận cái gì trúc cơ kỳ đệ tử. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kỳ quái là, luyện thể các thế mà còn để phàm người tham gia tu tiên giả chiến tranh, mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, luyện thể các đều không giống đại môn phái. Chiến thuyền bong tàu trước nhất đoạn, 12 tên tu tiên giả đón gió mà đứng. Trong đó 10 người đều là thiên kiếm môn kết đan kỳ kiếm tu, cầm đầu là vị gánh vác trường kiếm đồng thau, dáng người thon dài thiếu phụ, nàng gọi là Thường Đình, Lâm Minh sau khi đột phá, nàng là duy nhất kết đan hậu kỳ kiếm tu. 2 người khác thì là Triệu Thanh Thiên cùng Chu Tư Minh. Triệu Thanh Thiên khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh, trên hai tay bao trùm lấy một tầng không biết tên lân phiến tạo thành lợi chảo găng tay kia dài gần tấc đầu ngón tay bên trên, chớp động lên ám hào quang màu xanh tựa hồ ẩn chứa kịch độc. Thường Đình nhìn phía dưới vừa mới mất đi cấm đoạn đại trận Thanh Thành, cao mày nói, Triệu sư đệ, Nhạc sư thúc bọn hắn ứng nên rời đi, nhiệm vụ của chúng ta là triệt để diệt đi Thanh Minh, bất quá đến bây giờ quý phái trúc cơ kỳ đệ tử đều chưa từng xuất hiện, mà kết đan kỳ thể tu tựa hồ chỉ có Triệu sư đệ một người, ngươi sẽ không nói bọn hắn đều theo quý phái tiền bối đi Trung Châu đi. Triệu Thanh Thiên vuốt ve lợi chảo, không có trả lời, mà là hỏi Tưởng sư tỷ không biết Nhạc tiền bối bọn hắn là như thế nào giới thiệu chúng ta thể tu. Thường Đình sững sờ, liền nói, sư thúc nói là thể tu phòng. Ngự thủ đoạn cường đại kiếm tu chú trọng công kích song phương thần thông bổ sung, liền dưới tay có thể phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Triệu Thanh Thiên nhẹ nhàng thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, khó trách sư phụ nói, muốn để chúng ta thể hiện ra thực lực chân chính, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, thể tu xuất hiện, sẽ cho tu tiên giới mang đến biến hóa như thế nào. Thường Đình nghe Triệu Thanh Thiên tự đại ngữ khí, không thích địa nhíu mũi ngọc tinh xảo, sau đó nàng giống như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, vọng hướng lên bầu trời. Một đạo từ xa tới gần tiếng oanh minh, chỉ chốc lát liền truyền vào trong tai của mọi người, kia đen nhánh trên bầu trời, xuất hiện một cái sáng tỏ điểm đỏ, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống dưới. Ầm ầm, tiếng oanh minh càng phát ra vang dội chiến. Thuyền bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu chung quanh đám mây, tất cả đều bị áp bách đến nơi xa. Theo sáng tỏ điểm đỏ dần dần phóng đại, thiên kiếm môn không ít tu sĩ phát hiện đây là một cái bị ngọn lửa bao quanh màu đen thiết cầu. Thiết cầu bên ngoài từng cây giữ tợn gai sắt đều bị đốt đến đỏ bừng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt tựa hồ không phải phổ thông hỏa diễm, hắn hạ xuống phương hướng chính là phía dưới Thanh Thành. Chu Tư Minh khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng, hắn mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt nói, thiên kiếm môn đạo hữu, đây chính là chúng ta luyện thể các chế tạo ra chiến tranh pháp bảo, sao băng cầu. Nó đường kính 2 trượng 3, là từ nhiều loại mật độ cao vật liệu luyện chế mà thành, nội bộ nhiều nhất có thể dung nạp. 5 tên thể tu pháp bảo chi uy phối hợp cao vạn trượng chống không rơi xuống chi lực quả thực là một kiện hoàn mỹ công thành vũ khí. Triệu Thanh Thiên nói bổ sung tưởng sư thì ta 4 vị sư đệ ngay tại vẫn bên trong tinh cầu từ bọn hắn phối hợp thôi động, sao băng cầu có thể bộc phát ra cường đại nhất uy năng, chờ bọn hắn đối nội thành tạo thành một lần xung kích về sau, các vị liền có thể theo sát phía sau trong ngoài giáp công thanh minh kết đan kỳ tu sĩ. Một đám kết đan kỳ kiếm tu nghe được là trợn mắt hốc mồm. Pháp bảo còn có thể từ trên trời nện xuống đến, thể tu tại sao băng cầu bên trong làm sao thôi động pháp bảo. Dạng này đập xuống, bọn hắn không phải tự sát sao? Tưởng Đình cảm thụ được trong không khí mãnh liệt chấn động, nhịn không được nói, người mấy vị kia sư đệ không muốn sống nữa sao, lớn như thế. Lực trùng kích liền xem như cấp 7 yêu thú, cũng vô pháp chống cự a. Triệu Thanh Thiên khóe miệng hơi vỉnh nói, muốn lúc trước ta cũng không dám để bọn hắn từ cao vạn trượng không hạ lạc, nhưng tiểu sư đệ tiến vào cốt bảo kỳ về sau, lực phòng ngự so sư phụ năm đó còn cường đại hơn, từ hắn chủ đạo, mấy người liền hoàn toàn có thể thừa nhận được cỗ này đáng sợ lực phản chấn. Tưởng Đình mờ mịt nhìn xem sao băng cầu rơi xuống, không thể nào hiểu được Triệu Thanh Thiên nói lời, nhân tộc nhục thân, lúc nào có thể so yêu thú còn cường đại hơn. Triệu Thanh Thiên gặp sao băng cầu sắp đến chiến thuyền độ cao, nói khẽ, đúng rồi, tưởng sư thì quên nói cho ngươi biết, chúng ta dưới chân chiếc này chiến thuyền, cũng gọi là sao băng. Hắn nói chuyện đồng thời, Chu Tư Minh đối trước người pháp bản đánh ra liên tiếp pháp. Quyết, phía ngoài ẩn hình cấm chế vừa mất mà tán, toàn bộ chiến thuyền bắt đầu run lẩy bẩy, có một cỗ cường đại năng lượng, tại chiến thuyền nội bộ ấp ủ, Triệu Thanh Thiên ngạo nghễ nói, các vị, đây chính là chúng ta luyện thể các 26 vị trúc cơ kỳ đệ tử. Vừa dứt lời, chiến thuyền dưới đáy những cái kia giữ tợn gai sắt toát ra từng đạo ánh lửa, liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh từ dưới đáy truyền đến, 26 cái bao vây lấy giữ tợn gai sắt thiết cầu, mang theo mãnh liệt tiếng rít theo viên kia to lớn sao băng cầu, hướng Thanh Thành đập tới. Tưởng Đình bao quát cái khác kiếm tu, trong mắt vẫn như cũ tản ra vẻ chấn động, bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, tu tiên giả đều là thi triển pháp bảo pháp thuật cự ly xa tiến công. Mà bọn này luyện thể các thể tu thế mà cùng pháp khí cùng một chỗ. Hóa thành thiên thạch vũ trụ, ngang nhiên xông trận, liền coi như bọn họ chống cự lại rơi xuống chi lực, động lòng người cũng tiến vào địch nhân nội địa, dựa vào cái gì để ngăn cản địch nhân dày đặc thế công? Mặc dù có dạng này lo lắng, nhưng Tưởng Đình không thể không thừa nhận, thể tu dạng này xông trận quả thực là chiến tranh mà sinh, nó có thể triệt để xáo trộn địch nhân trận hình phòng ngự, đem địch nhân lực chú ý tập trung ở thể tu trên thân, mà lúc này đây, liền là bọn hắn kiếm tu tiến công tuyệt hảo thời cơ. Tưởng Đình hít một hơi thật sâu, kết đan hậu kỳ thần thức tràn ngập ra, sau một lát bao quát nàng tại bên trong 10 tên kết đan kỳ kiếm tu cùng 100 tên trúc cơ kỳ kiếm tu tất cả đều bay ra vẫn tinh chiến thuyền. Bong tàu 4 phía luyện khí kỳ kiếm tu cùng võ giả cũng theo thứ tự tiến vào biên giới. Thuyền nhỏ, bọn hắn chiến trường là ngoại thành khu. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.